Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vừa ngẩng đầu, trong nháy mắt động tác trong tay lập tức cứng đờ. Mấy giây sau, ở trong phòng ngủ chợt vang lên tiếng thét chói tai, liên miên không dứt. Hoàn Nhan lảo đảo ngã về phía sau, nhưng không ngờ bị xếp vương ở trên tấm thảm mềm mại, cô không giữ được thăng bằng liền ngã. Bà già, cẩn thận đó. Anh sợ hãi trắc mặt trắng bệch, bước nhanh lại đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Khi thấy thân thể của cô đứng vững dựa vào trong ngực của mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh... Hoàn Nhan toàn thân đứng thẳng phát run. Ở thời điểm phát hiện, mình đang hoàn toàn dắt vào trong ngực anh, cô không khỏi nhớ tới. Lúc cô vừa vặn nhìn thấy cái ấy của đàn ông trên thân thể trần truồng của anh đứng ở nơi đó. Hoàn Nhan trong lúc nhất thời có cảm giác như mình đang ôm lấy một chiếc bàn là nóng. Cô đưa tay liền đẩy anh ra, cắn răng mà căm tức nói. Anh vì sao lại không mặc quần áo hả? Ở trong phòng ngủ, cần gì phải mặc quần áo chứ? Anh nhướng mày, không hề keo kiệt biểu diễn cơ thể cường tráng với những đường cong cơ bắp trên thân thể của mình. Đúng là con biết xấu hổ mà. Hoàn Nhan rung dữ mà hướng tới anh lườm. Lúc xoay người lại, không cẩn thận lại thấy được nơi đó của anh. Bị bất ngờ cô sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, giống như bị hóa đá đứng yên tại chỗ không thể nào động đậy. Có đẹp mắt không? Anh từ bước đến gần, nở ra nụ cười tuấn giật mị hoặc, điên đảo chúng sinh. Bà già à, anh là của em, thân thể của anh, lòng của anh cũng là của em cả. Em cứ nhìn nó đầy đủ, thật là thoải mái vào. Anh cố ý đùa dẫn cô, nhìn cô vợ nhỏ bé bị trêu chọc đến mức đỏ mặt tới tận mang tai, anh lại cảm thấy hết sức là vui vẻ không lời nào tả xiết. Thần Tống Học, Hoàn Nhan suýt chút nữa thì nghẹt thở, cuối cùng không một chút nghĩ ngợi, cô siết chặt tay tống cho anh một quả đấm. Em đấy là định mưu sát chồng sao? Thần Tống Hạo né tránh không kịp. Anh vốn không nghĩ tới một cô gái bé nhỏ dịu dàng chân thành lại có thể đối xử với anh thô bạo như vậy. Anh bị cô đánh một cái vào sống mũi, một cái đánh không nặng không nhẹ nhưng khiến cho anh đau ê ẩm, nước mắt trào ra rớt xuống ngay lập tức. Anh thật là không may mắn. Hoàn Nhan chợt mềm lòng, lời nói ra khỏi miệng lại không thể cứng rắn được. Anh cũng không lên tiếng, chỉ cầm khăn giấy dùng sức lau nước mắt đang liên tục chảy không ngừng. Trời ạ, cái cô gái này xuất thủ thật là chuẩn xác. Trong lỗ mũi của anh đau tê dại, giống như bị mất một cái gì đó chặn ngang, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng được. Trời đất, anh lại còn khóc nữa sao? Hoàn Nhan lại mềm lòng thêm một chút nữa, không kìm được lên tiếng, từng bước bước tới hỏi. Vành mắt của anh hồng hồng giống như một cô nơ xinh đẹp đang tuổi thân. Hoàn Nhan thở dài, đẩy tay của anh ra nhìn một chút vào mũi của anh rồi lẩm bẩm trong miệng. Không sưng không đỏ cũng không tím, không có chuyện gì đáng ngại cả. Nhưng mà thật sự trong lỗ mũi rất là đau đó. Anh ôm lấy cô, đè mặt áp vào trên vai cô để mà làm nũng. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tối nay được ôm em ngủ là tốt rồi nha. Lại nói vớ vẩn rồi. Ai da, thật là đau, hình như là muốn chảy máu rồi đó. Thần Tống Hạo che lỗ mũi lại, bắt đầu hô to gọi nhỏ mà kêu lên. Thôi được rồi, anh đừng có mà ra vờ nữa. Anh có muốn ngủ hay không hả? Hoàn Nhan im lặng. Anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, như thế nào lại nổi lên cái tính trẻ con thích ầm ĩ giống như là nõn nõn chứ? Lại một lần nữa cùng nằm trên chiếc giường lớn. Hoàn Nhan hoảng hốt giống như là bị mộng du. Nhớ tới 5 năm trước, cô và anh cũng từng thân mật như vậy, rồi lại trở mặt mà ly hôn, thì cả đời sẽ không qua lại với nhau. Nhưng mà người nào, người đó lại muốn qua, bọn họ có thể có như ngày hôm nay hay sao? Một lần nữa sống chung một chỗ, một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, một lần nữa chấp nhận đối phương, thậm chí còn giống như cặp vợ chồng bình thường, vui vẻ đùa giỡn ăn cơm xong, lại cùng nhau trở về phòng ngủ. Em đang suy nghĩ cái gì thế? Anh từ phía sau ôm lấy cô, thân hình hai người áp sát vào nhau kín kẽ hết sức, nơi nào đó mãnh liệt có phản ứng. Anh liều mạng nhẫn nhịn xuống, chỉ dịu dàng trò chuyện với cô. Không có gì cả. Cô nằm ở trong lòng anh, nghĩ mình sẽ cảm thấy không quen. Nhưng không ngờ chỉ mấy phút cô đã tự nhiên, giống như là thuận nước đầy thuyền lên. Dù sao cũng từng là vợ chồng một năm với nhau, cũng từng thân mật, cơ thể và tim của cô đã thành thói quen tựa vào người bên cạnh. Đừng có nói gạt anh. Anh trừng phạt cô, vòng tay ôm lại càng chặt hơn, cúi đầu xuống. Vài áo bị lệch ngủ qua một bên, lộ ra da thịt trắng nõn nà. Cổ họng của anh căng thẳng, nhìn không được lên cúi đầu xuống hôn, càng lúc càng không dừng lại được. Nụ hôn kia kéo dài dần dần xuống phía dưới, cuối cùng cứ bùng cháy lên không thể nào dập tắt lại được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net